ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 721, khủng bố hấp tinh sao sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giam cầm nhậm ngã hành lòng đất nhà đá, không thể nghi ngờ là một cái cùng tàng một bên tuyết cốc như thế toàn đóng kín đặc thù bản đồ điểm này, từ nhậm ngã hành chân thân chết rồi cũng chưa từng xuất hiện hệ thống thông cáo là có thể thấy. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp Dạ Vị Minh trước tính toán. Dù sao, muốn đem lần này hành động lợi ích sử dụng tốt nhất liền tuyệt đối không thể để cho nhậm ngã hành tin qua đời quá sớm bộc lộ ra đi, ít nhất không thể để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đa số người biết tin tức này. Vì phòng ngừa phiền phức không tất yếu, Dạ Vị Minh mọi người thậm chí còn đem trước nói tốt tiền đặt cược cũng chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ Thắng Thiên Con Dề Kỳ Phổ ỷ Thiên Đồ Long Bảng chữ mẫu cùng với cái kia một đại đàn hoàn mỹ cấp. Cung đình ngọc dịch tửu, lưu lại cũng ở trên vách tường lưu tự chịu thua. Tuy rằng bên trong có khác biệt nguyên bản là thuộc về Huyền Tiểu Bút cùng Thắng Thiên Con Dề đồ vật, nhưng trước giết chết nhậm ngã hành sau khi gánh vác hạ xuống cái kia một cơn sóng lớn mà kinh nghiệm cùng tu vi, nên cũng đủ để bù đắp điểm này tổn thất, thậm chí có thể nói là sai sai có thừa. Có thể những thứ đó đối với Thắng Thiên Con Dề tới nói ý nghĩa không lớn, nhưng này kỳ phổ cũng đồng dạng là chính hắn viết, có thể vô hạn phục chế loại kia. Lại sau khi, một nhóm mọi người không nhanh không chậm duyên đường cũ ra địa đạo, rời đi Cô Sơn Mai Trang. Từ Mai Trang bên dưới sau khi rời đi, mọi người lần lượt cáo từ rời đi, chỉ có Đao Muội cũng không có vội vã trở về Hắc Mộc Nhai. Dạ Vị Minh thấy thế, không khỏi tò mò hỏi, như thế nào, ngươi thắng cực sao? Nói ra ta sợ ngươi sẽ hối hận nha. Lắc mình biến hóa, khôi phục chân thân dáng dấp Đao Muội hướng về phía Dạ Vị Minh nháy mắt một cái, theo trực tiếp ở chỉ còn dư lại hai người kênh party bên trong phát ra một tấm kỹ năng ảnh chụp màn hình. Hấp tinh, cao cấp, một môn có thể hấp địch nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng bá đạo công pháp đẳng cấp 9 độ thành thạo không? 500 vạ khí huyết hạn mức tối đa, 4.500 nội lực hạn mức tối đa, 18.000 thể phách, 90 thể lực, 900 thân pháp, 270 phản ứng, 270 hiệu quả đặc biệt hấp khí, hấp công, chân khí hỗn loại nhấp khí, bị động hiệu quả có thể ở giao chiến trong quá trình hấp thu đối thủ nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chủ động hiệu quả có thể triệt để hấp thu đối thủ. Hạn NPC, toàn bộ nội lực do đó thu được lượng lớn nội công độ thành thạo. Người nội lực không sai, nhưng ngay lúc đó, nó chính là ta. Chấm, hấp công, ở lần thứ nhất triệt để hấp thu thái độ bình thường boss bản thể nội công lúc sẽ tùy cơ hấp thu đối phương nội công bên trong một hạng. Thuộc tính đặc biệt, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đồng thời, cũng có thể thông qua triệt để hấp thu NPC nội công phương thức đến bù đắp tự thân tổn thất cấp tốc đem tu luyện hấp tinh trước bị tản đi công lực một lần nữa tụ tập lên. Hạn khôi phục lại tán công trước trạng thái. Chân khí hỗn loạn hấp thu đến nội lực dù sao không bằng tự thân khổ luyện đi ra càng thêm dùng tốt cũng tồn tại rất lớn mầm hòa. Chịu đến nội lực lúc công kích thương tổn thêm vào 50. Không thể không nói, này hấp tinh không thẹn là nguyên bên trong thông qua nổi bật thủ pháp cường điệu miêu tả quá nội công uy lực thực sự không phải nắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền chỉ là ở hiệu quả đặc biệt về điểm này tôi nói, Dạ Vị Minh liền chưa từng thấy văn tự miêu tả so với nó càng dài tồn tại. Dù cho là tuyệt học cấp thần chiếu kinh cũng không được. Cũng khó trách Đao Muội ở bắt được môn nội công này ngay lập tức hay dùng mới vừa được tu vi điểm số, một hơi đem nó tăng lên tới cấp thứ 9. Có điều ưu điểm rõ ràng đồng thời, thiếu hụt cũng đồng dạng chí mạng, tiện tay nội công thương tổn thêm vào 50, vậy thì có chút hố cha. Phải biết, từ phía trên thuộc tính bổ trợ vốn là ở cũng chụp khí huyết hạn mức tối đa cùng thể phách. Bởi vậy có thể thấy được tu luyện môn nội công này người, HP chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hơn nữa sự tổn thương này sâu sắc thêm, không phải để nguyên bản ra giòn, trở nên càng thêm không đỡ nổi một đòn. Nhìn kỹ môn nội công này rất nhiều đặc tính sau khi, Dạ Vị Minh lập tức liền phát hiện bên trong trọng điểm. Cái thứ nhất hy sinh ở hấp tinh, bên dưới kẻ xui xẻo, ngươi đã chọn xong chưa? Còn không a, Đao Muội quả đoán lắc đầu. Thực từ Mai Trang trong địa lao đi ra này một đạo trên, ta cũng có nhiều lần suy nghĩ qua vấn đề này, hơn nữa trong lòng đã có một cái đại thể phương hướng. Có điều ta sợ cân nhắc không chu toàn, vẫn là quyết định hỏi trước một chút ngươi ý kiến. Nói le lưỡi một cái, làm một cái mặt quỷ nói. Dù sao, bên người có ngươi như thế một cái nham hiểm gia hỏa không cần lời nói, không khỏi cũng quá phung phí của trời. Hợp ở trong mắt ngươi ta những người công chính vô tư thiện lương, khiêm tốn nho nhã chính trực chờ rất nhiều có chút toàn bộ đều không đáng nhắc tới, cũng chỉ có nham hiểm hai chữ phù hợp nhất tâm ý của ngươi sao? Ngoài miệng cười mắng một câu, Dạ Vị Minh theo thuận miệng hỏi. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Ta nghĩ tìm một cái danh môn chính phái đệ tử ra tay, tốt nhất là Thiếu Lâm, Võ Đăng, Toàn Chân, như vậy khá là chính tông môn phái, còn có chính là mục tiêu đẳng cấp nhất định không thể quá thấp mà là càng cao càng tốt. Dù sao, càng như vậy thiện môn chính tông, huyền môn chính tông, càng là chú trọng căn cơ, nội công đặc tính giá trị tự nhiên cũng là càng cao, có điều nói không chừng ở động thủ thời điểm còn cần cầu ngươi hỗ trợ mới được. Dù sao, bái cái môn này hấp tinh, ban tặng ta hiện tại khí huyết hạn mức tối đa cũng chỉ có hơn 3.000 một điểm, gặp phải boss lời nói, căn bản là không đủ người ta tiện tay một cái nghiền ép thương tổn đánh. Dù sao, tự Bắc Minh thần công, hấp tinh, như vậy cần tán công mới có thể tu luyện đặc thù nội công, sơ luyện thời điểm thường thường đều là nguy hiểm nhất một quãng thời gian. Mà Đao Muội muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cái thứ nhất triệt để hấp thu nội lực mục tiêu liền tuyệt đối không thể chấp nhận, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ mới được. Giả Vị Minh nghe vậy sau khi trầm tư chỉ chốc lát sau vẫn là lắc đầu nói rằng: "Không thích hợp." Đao Muội nghe vậy sốt sắng: "Ta có thể nghĩ biện pháp bù đắp ngươi điểm hiệp nghĩa phương diện tổn thất." "Không riêng là điểm hiệp nghĩa vấn đề." Giả Vị Minh lập tức cải chính nói: "Trên thực tế, ngươi chỉ là nhìn thấy danh môn hàng hiệu chú trọng căn cơ. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chú trọng căn cơ một loại khác giải thích chính là tiến lên dần dần, những người NPC ngoại trừ nội lực tinh thâm ở ngoài, thường thường đều muốn từ trụ cột nhất công pháp nhập môn luyện lên, sau đó tầng tầng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, một cái danh môn đại phái xuất thân cao cấp NPC, thường thường đều là từ thấp đến cao, mỗi cái giai đoạn nội lực đều có. Ngươi thật xác định, liền nhất định có thể tùy cơ đến bên trong có giá trị nhất hiệu quả đặc biệt sao? Giả Vị Minh lúc nói chuyện hết sức cắn nặng, tùy cơ, hai chữ, hiển nhiên hắn đối với loại này đánh cực vận khí đồ vật cũng không hết sức coi trọng. Đao Muội nghe vậy cả kinh, vội vã hỏi tới: "Vậy ý của ngươi là?" "Đương nhiên là phản đạo mà đi." Giả Vị Minh chuyện đương nhiên nói rằng: "Tìm những người chỉ có một hai môn nội công boss đến gieo vạ, bất quá đối phương nội công đẳng cấp nhưng cũng là càng cao càng tốt, có điều cũng phải ở chúng ta năng lực chịu đựng bên trong phạm vi mới được." Đao Muội nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Nếu như nói như vậy lời nói, ta ngược lại thật ra có một ý định không tồi. Nói cũng không đợi Giả Vị Minh dò hỏi, liền lập tức hướng về hắn chia sẻ một cái nhiệm vụ. Keng, player nhất đao chàm chàm chàm hướng về ngươi chia sẻ 7 cấp nhiệm vụ. Đãng khấu chí hiệp trợ phích lịch đường giải quyết mưu toan họa loạn trung nguyên giặc oai nhiệm vụ đẳng cấp 7 nhiệm vụ khen thưởng thị lực nhiệm vụ hoàn thành độ mà định nhiệm vụ kỳ hạn trong vòng 10 ngày đi đến Hàng Châu phích lịch đường phân đà cùng phích lịch đường hộ pháp Tần Hồng Thương sẽ cùng cộng đồng lấy bước kế tiếp hành động nhiệm vụ trừng phạt không có tiếp nhận hay không đối phương hướng về ngươi chia sẻ nhiệm vụ. Có không, nhìn thấy nhiệm vụ này sau khi Giả Vị Minh nhìn về phía Đao Muội ánh mắt không khỏi trở nên cân nhắc lên. Như thế năng lượng tích cực nhiệm vụ ngươi cũng tùy tiện loạn tiếp cũng thật là không coi mình là tà phái đệ tử a, đó là đương nhiên. Đao Muội chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi cái này xú bộ khoái hiểu được cái gì, ta hiện tại thân phận chân chính, nhưng là một vị vĩ đại quang minh chính nghĩa thần bộ ti bộ khoái. Giả Vị Minh, lại nói ở trong mắt ngươi, bộ khoái đến cùng là xú, vẫn là vĩ đại quang minh chính nghĩa. Chẳng muốn cùng nàng xoắn suýt loại này không quá quan trọng vấn đề, Giả Vị Minh lập tức chuyển đề tài nói. Một cái 7 nhiệm vụ, đúng là xác thực có rất lớn tỷ lệ gặp phải thích hợp nhường ngươi hấp công boss. Như vậy thành tựu ngươi liên lạc người ta liền giúp ngươi đem nhiệm vụ này làm đi. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh tiện tay nhận đối phương chia sẻ tới được nhiệm vụ, nói theo. Phía ta bên này nhiệm vụ nhắc nhở, hiện tại đã có thể đi Hoa Sơn Tư Quá Nhai tìm Phong Thanh Dương lĩnh nhiệm vụ khen thưởng đi tới. Ngươi cũng trước về môn phái, dựa theo chúng ta trước ước định cẩn thận kế hoạch đem lần hành động này tiền lời làm hết sức sử dụng tốt nhất phát huy được. Xong việc sau khi chim bồ câu liên hệ, đến thời điểm cùng đi đưa cái này 7 cấp nhiệm vụ cho làm. Được, đang khi nói chuyện hai người đã đi đến ở vào thành Hàng Châu bên trong trạm dịch. Hai người từng người giao phó tiền xe, một cái truyền tống đến Hoa Sơn, một cái khác nhưng là trở về Hắc Mộc Nhai lĩnh thưởng đi tới cách chương.